Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 306, Thanh Đồng Đúc Thành Thượng, góc truyện audio.com, chấm, bộ lạc, trước lối ra vào duy nhất, vô số người đang bận rộn, khai quật nền, cấu tạo khuôn đá, có người thì đổ thanh đồng mới nầu chảy luyện ra vào trong khuôn, đúc một bức tường thành cứng rắn, đây hoàn toàn đúc bằng thanh đồng, cắm sâu xuống lòng đất mấy thước. Từng chút một dùng thanh đồng nấu chảy luyện ra đổ bê tông. Từng lớp đúc thành hình. Toàn bộ công trình to lớn. Hao phí vô số sức người sức của. Khoáng thạch không ngừng được vận chuyển về. Tinh luyện kim loại thành thanh đồng. Cuối cùng đúc thành tường thành. Các tộc nhân, cố lên nào. Cố gắng nhanh chóng xây xong tường thành. Trên công trường. Một đám tộc nhân chuyên môn phụ trách từng khúc tường thành đang chỉ huy mọi người. Gần đó, từng cái thanh đồng đỉnh to lớn chất đống. Mỗi cái hình chữ nhật, các miếng thanh đồng dài 5 thước, rộng 1 thước, nặng 50 tấn. Mỗi miếng đều giống y như đúc, là gạch thanh đồng để xây tường thành. Số lượng rất nhiều, đặt chung một chỗ chất đống như núi. Lấp lóe tia sáng màu vàng xanh dưới ánh nắng. Đùng, chỉ thấy một đầu độc nhãn cự nhân cao 18 thước cầm một cục gạch vuông thanh đồng theo sự chỉ huy của Cổ Trần xếp chồng lên đúng tỷ lệ. Từng cục gạch vuông thanh đồng to đúc từ thanh đồng nấu chảy được xếp chồng lên. Hình thành một bức tường thanh đồng thành. Toàn bộ tường thành dài thêm. Được mở rộng, đào từ hai bên lòng núi. Hình thành tường thành khủng bố dài cỡ 500 thước. Tường thành được xây lên rộng 30 thước, đúc từng chút một, từng lớp chồng lên nối thành một thể. Công trình lớn như vậy, không thể ước tính hết số thanh đồng đã hao phí. Cổ Trần vốn không định xây tường thành lớn như vậy, nhưng ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn quyết định làm một lần rồi thôi. Hoặc là không xây, đã xây thì phải là tường thành phòng ngự vĩnh cửu, tránh cho nhiều lần bị phá sập xây lại. Bức tường thành dài cỡ 500 thước, bỏ vào vô số sức người sức của, cộng thêm độc nhãn cự nhân hỗ trợ, còn có rất nhiều mãnh tượng. Toàn bộ quá trình xây dựng nói chậm không chậm, nhưng cũng không phải rất nhanh. Dù sao đúc bằng thanh đồng 100% rất phiền phức, còn rất hao phí tài nguyên khoáng thạch. Vì xây tường thành này, Cổ Trần triệu tập sức người sức của toàn bộ lạc cùng nhau hăng hái xây dựng. Từng chút một xây dựng lên, bốn phía có các lò luyện mới được đúc ra, chuyên môn dùng để luyện khoáng thạch, đúc tường thành, Cổ Trần tự mình trấn giữ, đứng trên một cái giá thanh đồng to lớn, nhìn đông đúc người bận rộn, grao, độc nhãn cự nhân gầm nhẹ, ánh mắt tội nghiệp nhìn Cổ Trần, nó vuốt bụng như muốn nói ta đói, Cổ Trần thầm mắng một tiếng, ăn hàng. Độc nhãn cự nhân đúng là háu ăn. Sáng sớm mới cho ăn no. Làm việc có nửa ngày đã la đói. Thật ra hắn cũng hiểu. Độc nhãn cự nhân ăn nhiều. Năng lực tiêu hóa lớn kinh người. Quả nhiên là ăn bao nhiêu thì tiêu hóa bấy nhiêu. Độc nhãn cự nhân ăn rất khỏe. Thậm chí một ngày có thể nuốt vào 1000 phần lương thực. Luôn chọn thịt. Dù sao cự nhân thích ăn thịt. Cổ Trần vẻ mặt buồn bực, thở dài nói, nếu như có thể tìm được một ít sinh vật to xác chuyên ăn cỏ, cho chúng làm việc khổ sai thì tốt rồi. Chết tiệt, chỉ biết thịt, chẳng lẽ không thể ăn cỏ sao? Cổ Trần bất mãn nhủ thầm trong bụng, nhưng phải công nhận, tác dụng và sức lao động của cự nhân rất kinh người. Ăn mau lên, ăn no làm việc. Tuy Cổ Trần bất mãn nhưng vẫn vung tay ném ra nhiều thi thể của thú nhân. Tất cả đều là thú nhân bị giết trong đợt trước. Vì thần phục độc nhãn cự nhân này. Thi thể của đám thú nhân bị Cổ Trần cất vào một vòng tay chữ vật làm thức ăn cho cự nhân. Dù sao tận dụng phế vật. Growl, độc nhãn cự nhân hưng phấn giống to một tiếng. Chộp lấy xác của đám thú nhân. Nhai ngồm ngoàm. Một nắm tay chộp một đống bỏ vào miệng nuốt trọn. Rất nhanh, nó ăn mấy trăm cái xác thú nhân xem như lửng giả. Cổ Trần bất mãn răn dậy một tiếng. Nhanh đi làm việc.